Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, trang 617. Gia hỏa này tuy rằng thoạt nhìn rất đáng tin cậy, nhưng thật sự nói lên, kỳ thật tâm tính có như vậy một chút đơn thuần, giống như là từ nhỏ đến lớn bị người bảo hộ thực hào. Giống nhau, rất ít trải qua bên ngoài gió táp mưa sa, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nếu nàng có như vậy. Nhiều tiền, kia nàng cũng không cần gặp như vậy nhiều gió táp mưa sa. Tô Đinh Hương thật dài thở dài, nàng ngay từ đầu muốn từ Sở Hinh trong miệng bộ ra càng nói nhiều ý tưởng phai nhạt rất nhiều, rốt cuộc. Nếu đối thủ là cái tâm tư thâm trầm người, như vậy Tô Đinh Hương còn rất có ý chí chiến đấu, chính là đối phương chỉ là một cái đại học không tốt nghiệp, tâm tư còn rất đơn thuần nữ sinh, Tô Đinh Hương lại đi lừa đối phương, liền tổng cảm thấy có điểm không đành lòng. Huy, Sở Hinh cao hứng đối với mặt khác một bên vài người huy xuống tay nói, một hồi chúng ta đi nơi này khách sạn trụ một đêm a. Hảo a, cách đó không xa, có mấy cái cả trai lẫn gái cũng phất tay đáp lại nói. Này mấy cái bóng đèn, là Tô Đinh Hương đồng sự, lần này nghe nói Tô Đinh Hương bị phú bà bao. Bọn họ sôi nổi hưởng ứng, muốn cọ cái náo nhiệt, vốn dĩ. Tô Đinh Hương các đồng sự chỉ là nói giỡn ngữ khí nói lên cọ náo nhiệt, ai ngờ. Sở Hinh bàn tay vung lên. Thế nhưng đem bọn họ trực tiếp cũng cấp mang theo lại đây, vì thế. Ở phú bà tiền tài thế công hạ, Tô Đinh Hương này đàn các đồng sự liền như vậy vẻ mặt mờ mịt tới, coi tiền như rác Sở Hinh không. Riêng không thèm để ý, ngược lại còn phá lệ cao hứng bộ dáng. Rốt cuộc, Sở Hinh hoàn toàn không cảm thấy tiêu tiền cấp một đám chuyện tranh hành nghề giả là cỡ nào lãng phí sự tình. Này đó, đều là tương lai Sở Hinh lôi kéo làm quen nhân mạch a. Tô Đinh Hương thở dài, chuyện tới hiện giờ. Tô Đinh Hương có cái lớn mật ý tưởng, nàng chuẩn bị trước đem chính mình làm cái kia kỳ quái mộng. Cùng Sở Hinh nói một lần, cứ việc như vậy có rất lớn khả năng bị đương thành bệnh tâm thần. Nhưng là Tô Đinh Hương bản thân không phải cái có chuyện thích cất giấu người, huống chi. Mấy ngày nay sự tình đã sắp đem nàng bức điên rồi, Tô Đinh Hương trong giọng nói mang theo loại bất chấp tất cả cảm giác. Một hồi chúng ta về phòng thời điểm, ta có thể đi trước ngươi phòng cùng ngươi nói mấy câu sao? A, Sở Hinh vi lăng một chút, bất quá do dự một hồi vẫn là gật gật đầu. Hảo a, yêu hai người làm gì đâu? Bên kia đang ở pháo hoa hạ chụp ảnh vài người cũng chú ý tới Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương khe khẽ nói. Nhỏ, trong đó một người nữ sinh cũng tò mò thăm dò qua đi, nàng nói giỡn đối vài người khác nói. Này hai người nói nhỏ, không mang theo chúng ta, bên cạnh một người khác cũng cười nửa ngày, trong đó có cái ngày thường. Liền thích nháo nam đồng sự đột nhiên thò qua tới nói. Nếu không, trong chốc lát, chúng ta qua đi dọa các nàng nhảy dựng. Chương 307 có người bồi há công viên giải trí bên trong khách sạn nhìn rất không tồi. Khắp nơi đều dán đầy đủ loại phù hợp công viên giải trí chủ đề giấy dán. Đương nhiên, nếu thật sự luận khởi tới, nơi này đại bộ phận đồ vật đều là dùng để chụp ảnh, rốt cuộc hoa đồng dạng tiền. Ở bên ngoài đều có thể ở cái so nơi này tốt hơn gấp 3 phòng. Nếu không phải trong lòng có việc, Tô Đinh Hương này sẽ thế nào cũng phải ở chỗ này chiếu thượng mấy trăm bức ảnh lại đi, nàng thay. Công viên giải trí ngang nhau chủ đề áo ngủ, cầm chính mình notebook, thở dài một hơi, notebook, ký lục Tô Đinh Hương khoảng thời gian trước nửa mộng nửa tỉnh gian làm những cái đó mộng, Tô Đinh Hương không biết chính mình có thể hay không bị đương thành bệnh tâm thần oanh ra tới, bất quá. Tô Đinh Hương ánh mắt bỗng nhiên kiên định lên, nàng tùy tay đẩy trước mắt môn. Liền đi vào, Sở Hinh, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, à. Chuyện gì? Trong phòng truyền đến Sở Hinh thanh âm. Nghe tới có điểm mơ hồ, Thái Thái, ngươi là lại muốn làm phỏng vấn sao? Ngươi chờ ta một hồi, ta còn ở đánh răng. Sở Hinh, Tô Đinh Hương ngữ khí thập phần bình tĩnh, ngươi tin tưởng thế giới này có siêu năng lực sao? Khụ khụ, khụ khụ khụ, Tô Đinh Hương nói mới vừa nói xong, liền nghe thấy bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt ho khan, qua đại khái 10 giây. Sở Hinh một miệng kem đánh răng, vẻ mặt khiếp sợ xông tới, nàng nhìn Tô Đinh Hương vài giây sau nói. Đây là phỏng vấn cái thứ nhất phân đoạn sao? Ngoặc kép, không, này không phải chỉnh cổ trò chơi. Tô Đinh Hương có chút bất đắc dĩ nói, đồng dạng thân là lão nhỉ. Thứ nghiên, có đôi khi trong đầu đột nhiên toát ra một ít kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Tự nhiên cũng là bình thường, chẳng qua. Lần này Tô Đinh Hương thật đúng là không cùng Sở Hinh nói giỡn, nàng đem notebook phóng tới trên giường, một bên mở ra, một bên nói, Sở Hinh, kế tiếp ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Nghe tới khả năng có chút buồn cười, nếu bị người khác nghe thấy, khả năng bọn họ đều sẽ cảm thấy ta điên rồi. Trên thực tế, ngay cả ta cũng cảm thấy ta chính mình điên rồi, làm gì làm như vậy, thần thần bí bí. Sở Hinh cười nói, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi là ta dị phụ dị mẫu thân huynh muội gì đó đi. Có chuyện gì mau nói, ngươi như vậy làm ta man khẩn trương. Sở Hinh nhìn Tô Đinh Hương, cười nói, nàng nghe thấy Tô Đinh Hương muốn tới tin tức, kỳ thật cũng không có tưởng quá nhiều, rốt cuộc, cô nương chi gian buổi tối lặng lẽ lời nói, là kiện thực bình thường sự, Sở Hinh không có việc gì ở trong ký túc xá cũng thường xuyên cùng bạn, cùng phòng nhóm cho tới 1-2 điểm, nữ hài tử chi gian hữu nghị thường thường đều là từ 1-2. Lần tâm sự bắt đầu, Sở Hinh ôm cái bị ngồi ở trên giường, vẻ mặt chờ mong bộ dáng, kia một khi đã như vậy. Ta liền nói, Tô Đinh Hương ngữ khí mạc danh nghe đi lên có điểm hư, nàng ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Sở Hinh đôi mắt, gần nhất. Ta thường xuyên bị một cái không thể hiểu được mộng bối rối. Cái kia mộng cùng truyện tranh có quan hệ. Hết chương.